Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, kinh hoàng. Giờ phút này thiên âm chấn một ra, dung hợp long chi lực khủng bố, lực phá hoại ở trong đó nhanh chóng hướng phía trước lan tràn mà đi. Những cái kia chặn lại binh sĩ tăng thêm trung niên nam tử kia, tại một tiếng này giống to bên trong nhao nhao miệng mũi phun máu trên ngựa té xuống. Căn bản là không được bất kỳ ngăn trở nào tác dụng. Bất quá Bạch Vũ Triết bây giờ sát tâm ngược lại là so với kiếp trước yếu rất nhiều. Tối thiểu nhất hắn thủ hạ lưu tình, hắn muốn giết chỉ là Tần Việt. Những người này cũng bất quá là hôn mê đi mà thôi. Chờ thêm một đoạn thời gian liền sẽ tỉnh táo lại. 19 người nháy mắt lao vùn vụt mà qua, mang theo đại lượng bụi mù, mà tại phía trước bọn hắn cách đó không xa, chiếc xe ngựa kia cũng ngay tại nhanh chóng chạy vội. Nhưng là, xe ngựa này mặc dù có 4 con ngựa chiến lôi kéo, có thể tốc độ lại khẳng định so đơn thuần ngựa chiến phải chậm hơn một số. Khoảng cách của song phương đang không ngừng rút ngắn. Ngồi tại trong xe, Tần Việt thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn về phía hậu phương, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc lo lắng. Đối mặt Bạch Vũ Triết, hắn thật sự là một chút lòng tin đều không có, liền sợ lúc nào Bạch Vũ Triết kịch độc đột nhiên xuất hiện, sau đó hắn liền bất chi bất giác trúng độc bỏ mình. Bạch Vũ Triết, ngươi nhìn chúng ta ở giữa cũng không có chân chính thâm cừu đại hận. Nếu không chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, bản hoàng tử cam đoan ngươi về sau vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Việt cũng không nghĩ tới biện pháp gì đến, thế mà liền bắt đầu lôi kéo Bạch Vũ Triết, giữ lại chính mình đi âm phủ địa phủ chậm rãi hưởng dụng đi. Bạch Vũ Triết không để ý, bàn tử cũng không nhàn rỗi, hắn kia miệng tại 18 huyết vệ bên trong cũng là xếp tại hàng đầu. Tần Tứ, ngươi cản bọn họ lại. Không có cách nào phía dưới, Tần Việt chỉ có thể là ra hạ sách này. Nếu như không phải đến bị bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không an bài như thế. Cũng không phải hắn có bao nhiêu thương tiếc thuộc hạ sinh mệnh, mà là bây giờ bên cạnh hắn chỉ còn lại Tần Tứ một cái dẫn nguyên cảnh cao thủ. Mà lại hắn thấy, lưu lại hẳn phải chết. Lại nói, bồi dưỡng một cái dẫn nguyên cảnh cao thủ, cần thiết hao phí tài nguyên cùng thời gian, đều không phải một chuyện dễ dàng. Giống chính hắn cũng là dẫn nguyên cảnh, nhưng là lực chiến đấu của hắn so với Tần Tứ loại này sát thủ tử sĩ, nhưng có không ít chênh lệch. Nói trắng ra, Tần Việt thiên phú khẳng định là không sai, nhưng lại không có trải qua cái gì chân chính sinh tử tôi luyện. Tu vi của hắn tuyệt đại số đều dựa vào tài nguyên trồng lên đi. Giống hắn loại thiên phú này, về sau tối đa cũng chính là đạt tới quang phách cảnh, mà lại nhất định phải có khó lường kỳ ngộ mới được. Bằng không, hắn là không thể nào đạt tới. Dùng Bạch Vũ Triết đến nói, chính là cấp thấp lại không tinh khiết dược vật rượu chè ăn uống quá độ, trực tiếp liền ảnh hưởng võ đạo thiên phú. Tần Tứ đáp ứng, thân là tử sĩ hắn là không thể nào vi phạm. Chỉ gặp hắn ghim lại dây cương, để ngựa chiến ngừng lại, sau đó thay đổi thân hình, tại trên lưng ngựa đột nhiên nhảy lên, cả người nhất thời giống như mũi tên đồng dạng phóng tới Bạch Vũ Triết. Tần Tứ rất rõ ràng, hắn chủ tử kiêng kỵ nhất chính là Bạch Vũ Triết, chỉ cần ngăn lại hắn, cái khác kia 18 người, hắn tin tưởng dù là đuổi kịp, Tam Hoàng tử cũng ứng phó. Mà lại, hắn cảm thấy chỉ cần mình cẩn thận một chút, Bạch Vũ Triết chưa hẳn liền hữu dụng độc cơ hội, cho nên theo Tần Tứ, vậy cũng là không lên là hẳn phải chết nhiệm vụ. Siêu, tại Tần Tứ vừa mới nhảy cách lưng ngựa thời điểm, một mũi tên chạm mặt tới, nháy mắt xé rách không khí, tốc độ chi khoái, so với vừa rồi những binh lính kia, hoàn toàn không tại một cái phương diện lên. Tần Tứ lập tức giật mình, đối phương thời cơ cùng góc độ nắm chắc quá tốt, nhắm chuẩn cũng không phải là chính mình, mà là hắn phải qua đường. Tần Tứ liền cảm giác giống như chính mình hướng kia mũi tên đụng lên đi. Cảm giác này để hắn rất khó chịu. Loại tình huống này, thân giữa không trung mà lại là toàn lực nhảy ra, không có cách nào biến đổi thân hình đi tránh né, mà lại cũng căn bản không kịp, không có cách nào phía dưới. Tần Tứ chỉ có thể huy động trường kiếm hướng kia mũi tên chém tới. Đinh, tại trong gang tấc, Tần Tứ rốt cục một kiếm đem cái mũi tên này mũi tên cho rời ra. Bất quá kia lực lượng khổng lồ để hắn vọt tới trước tốc độ bị ngăn trở. Trực tiếp liền từ cao hơn 3 mét giữa không trung rơi xuống dưới. Như thế điểm cao độ đối với dẫn nguyên cảnh đến nói ngược lại là không có gì. Chỉ bất quá hắn muốn ngăn cản Bạch Vũ chết mục đích liền đã mất đi. Cái này giao cho các ngươi. Tốc độ giải quyết. Bạch Vũ Triết cưỡi hùng tráng ngựa chiến từ Tần Tứ bên người chạy vội mà qua. Đồng thời đối sau lưng 18 huyết vệ phân phó một tiếng. Tần Tứ tu vi so Tần Ngũ còn yếu. Thậm chí so với lúc trước Tần Thất đều hơi có không bằng. Chính là Tần Việt bên người 4 cái dẫn nguyên cảnh trung yếu nhất một cái. Giết! 18 huyết vệ lập tức bộc phát ra một tiếng hò hét. Sát khí mãnh liệt nháy mắt khóa chặt Tần Tứ, cấp tốc khống chế ngựa chiến, phân hai tầng hắn đem vây vào giữa, cả đám đều nhìn chằm chằm hắn. Tần Tứ đối với Bạch Vũ Triết an bài, bắt đầu là khịt mũi coi thường, cứ như vậy 18 cái tâm môn cảnh võ giả, liền lưu lại đối phó chính mình rồi. Hắn nhưng là dẫn nguyên cảnh, ở giữa chênh lệch lấy 2 cái đại cảnh giới. Nói là thiên xoa địa viễn cũng không tính quá đáng. Nhưng là khi hắn bị 18 huyết vệ vây vào giữa thời điểm, nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí khóa chặt chính mình. Thậm chí hắn đều cảm giác nghe được mùi máu tươi. Đó là một loại núi thây biển máu cảm giác, một loại cảm giác nguy cơ từ nội tâm chỗ sâu sinh sôi. Này, ăn ta một búa. Cái thứ nhất phát động công kích chính là thiết tháp. Vậy hắn thân thể hùng tráng nháy mắt từ ngựa chiến nhảy lên một cái, hai tay giơ cao lên chấn sơn búa, đối Tần Tứ chém bổ xuống đầu. Mãnh liệt tiếng rít truyền đến, một cỗ nặng nề khí thế nghiền ép mà xuống. Hừ, Tần Tứ phát ra hừ lạnh một tiếng, mặc dù mới vừa rồi bị 18 huyết vệ khí thế chấn nhiếp, cảm giác có chút kiềm chế. Bất quá đối mặt một cái tâm môn cảnh đỉnh phong võ giả công kích, hắn vẫn tương đối khinh thường. Chỉ gặp hắn trường kiếm trong tay hướng lên trên đâm thẳng mà ra. Nhỏ yếu mũi kiếm nghênh tiếp kia nặng nề chấn sơn búa. Đinh, một tiếng vang vọng truyền đến. Thiết tháp thân thể cao lớn thế mà bị chấn động đến về sau bay ngược 3-4 mét. Sau khi rơi xuống đất lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Dù sao tu vi chênh lệch quá lớn, dù là đối phương binh khí cũng không thích hợp dùng loại phương thức này liều mạng, nhưng vẫn như cũ chiếm tuyệt đối thượng phong. Siêu, Tần Tứ vừa định muốn nghênh đón phản kích, lại một mũi tên từ trên xuống dưới hướng hắn kích xạ mà tới. Khoảng cách rất gần, tốc độ cũng rất nhanh. Dùng Tần Tứ tu vi, cơ hồ liền không nhìn thấy mũi tên vết tích. Bất quá mũi tên mang theo kia mãnh liệt khí lưu, y nguyên trốn không thoát cảm giác của hắn. Rơi vào đường cùng, Tần Tứ chỉ có thể nâng lên trường kiếm đón đỡ. 3. Màu đen trường tiên rút tới, nháy mắt xé rách không khí. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang hiện lên, giống như một sợi tơ. Từ thiết tháp kia một chút thăm dò phía sau, đến từ 18 huyết vệ công kích liền theo nhau mà tới. Bọn hắn phối hợp phi thường có cấp độ, tuần tự rõ ràng, đền bù hết thảy khả năng làm cho đối phương bắt được sơ hở. Mà lại phi thường ăn ý, ngay từ đầu Tần Tứ còn cảm thấy không có gì, nhưng là không có qua 2 phút, hắn liền cảm thấy chính mình hoàn toàn bị cái này 18 cái tâm môn cảnh võ giả chế trụ. Vẫn luôn tại ngăn cản bên trong, căn bản không có cơ hội tổ chức hắn bất luận cái gì công kích. Mà lại, hắn ngăn cản công kích, hắn cường độ hoàn toàn không giống như là tâm môn cảnh có thể có được. Mà lại vô cùng tinh diệu, có mấy lần hắn kém chút liền trúng chiêu. Mà đổi thành một bên, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại thật chặt đuổi theo phía trước kia xa hoa xe ngựa. Khoảng cách đã càng ngày càng gần. Loại tình huống này, Tần Việt đều đã không dám đem đầu vươn ra nhìn. Sợ luận này khoảng cách phía dưới đột nhiên ở giữa độc. Dần dần, khoảng cách của song phương chỉ còn lại 5-6 mét. Sau lưng đuổi theo người chỉ có Bạch Vũ Triết một cái. Nhưng là Tần Việt sợ chính là Bạch Vũ Triết. Cho nên hắn y nguyên có thể cảm nhận được kia cỗ cảm giác áp bách không ngừng đánh tới. Còn tiếp tục như vậy không được. Không có ý nghĩa, sớm muộn muốn bị đuổi kịp. Còn không bằng chủ động xuất kích. Nói không chính xác còn có mấy phần cơ hội. Tần Việt ép buộc để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó bắt đầu suy tư đối sách. Tại hắn bên cạnh, ngồi Lâm Hinh Vân. Lúc này Lâm Hinh Vân cả người đều có chút mờ mịt. Trong lòng nói không nên lời là cao hứng hay là không cao hứng. Nàng vẫn luôn rất lo lắng Tần Việt sẽ trả thù Bạch Vũ Triết. Rất lo lắng Bạch Vũ Triết an nguy. Thậm chí, nàng ngay từ đầu đáp ứng Tần Việt thời điểm, cũng là vì không để Bạch Vũ Triết bị thương tổn, mà nàng nhưng không có nghĩ đến. Bạch Vũ Triết đám người này thế mà phát triển nhanh như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy, thế mà đã có thể uy hiếp được Tam Hoàng tử Tần Việt. Cái này khiến nàng cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, nàng mấy tháng này đến nay, vẫn luôn là đang cố gắng tu luyện, cơ hồ mỗi ngày đều ăn chân quý đan dược. Tăng thêm nàng là thuần âm thể chất quan hệ, tu vi tuyệt đối là một ngày ngàn dặm. Bây giờ nàng đều mới linh khiếu cảnh trung kỳ. Bất quá, nàng năng lực thực chiến rất yếu. Bởi vì Tam Hoàng tử căn bản cũng không có cho nàng an bài qua bất luận cái gì thực chiến cơ hội. Chỉ là hung hăng tu luyện. Bởi vì Tần Việt căn bản không quan tâm Lâm Hinh Vân tương lai có thể lớn bao nhiêu thành tựu. Hắn chỉ cần Lâm Hinh Vân đạt tới dẫn nguyên cảnh liền có thể. Mấy tháng này đến nay, Lâm Hinh Vân qua phi thường không vui. Mặc dù mỗi ngày cẩm y ngọc thực, còn có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nhưng là nàng cảm giác mình tựa như là một con bị đóng lên chim hoàng yến. Không có bất kỳ cái gì tự do, mà lại mỗi ngày đều phải gánh vác kinh thụ sở. Cho nên, mặc kệ từ góc độ nào đi xem, Lâm Hinh Vân đối Tần Việt là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hào cảm. Mà bây giờ, chính mình tựa hồ có cơ hội một lần nữa thu hoạch được tự do. Chỉ cần Tần Việt chết rồi, nàng liền có thể một lần nữa thu hoạch được tự do. Nhưng là, nàng khoảng thời gian này cũng cảm nhận được, chính mình cùng Bạch Vũ Triết ở giữa, tựa hồ đã có ngăn cách. Dù là chính mình vẫn là hoàn chỉnh thân thể, nàng cũng cảm thấy mình đã không xứng với đối phương. Đây là chính nàng ngăn cách, mà đến từ Bạch Vũ Triết ngăn cách, kia từ không cần phải nói. Vô luận là ai đều không thể chịu đựng, chính mình người yêu phản bội, mặc dù nàng là bị ép buộc, có thể Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không biết, mà lại, loại chuyện này liền xem như giải thích, Lâm Hinh Vân cũng cảm thấy căn bản nói không rõ ràng. Cho nên, giờ phút này nàng rất mờ mịt. Hinh Vân, chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn. Ngay tại Lâm Hinh Vân đầu trống rỗng thời điểm, bên trên Tần Việt đột nhiên nắm lên tay của nàng, từ trong xe ngựa nhảy xuống tới, cứ như vậy đứng tại giữa đường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem đã gần trong gang tấc Bạch Vũ Triết. Đột nhiên một kiếm đối ngựa chiến đùi ngựa chém qua, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN